Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1784, Ngày Xuân Tế, Sống Lại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Kim Đan sau khi vào miệng, Băng Di Nguyên Quân điểm ngón tay ở mi tâm Đồ Nhi, lấy pháp lực hòa tan cực phẩm đan dược. Sau khi đan dược hòa tan, cũng chưa chảy vào trong bụng, mà là hóa thành khí tím, mờ mịt ở mi tâm Lý Diệu Chân. Quá trình này duy trì không quá lâu, không đến một khắc đồng hồ, khí tím liền chậm rãi thu liễm, ở mi tâm nàng hóa thành một hoa văn màu tím. Hoa văn màu tím và hoa văn trên đan dược không khác gì nhau, là tượng trưng dược lực lắng đọng lại. Lý Diệu Chân cơ thể tứ phẩm, không thể hoàn toàn hấp thu dược lực. Nàng rất nhanh tỉnh dậy, tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng. Đầu tiên thấy là Lý Linh Tố khóc mũi mắt đỏ bừng. Lý Diệu Chân mờ mịt một phen, thầm nhủ sư ca, người cũng đi cùng ta sao? Tiếp theo, liền thấy sư tôn Băng Di Nguyên Quân, còn có sư bá Huyền Thành đạo trưởng. Nàng đã hiểu chuyện là thế nào. Sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, nàng miễn cưỡng cười một tiếng. Đa tạ ân cứu mạng của sư tôn. Đại nạn không chết, vốn nên là chuyện cao hứng. Chỉ là nơi ánh mắt có thể đạt tới những người bạn cũ chết trận kia, trong lòng nàng nặng trịch, chưa từng có một chút vui sướng nào. Ngươi là thánh nữ Thiên Tông, một trong những người thừa kế trưởng giáo, vi sư tự nhiên nên cứu ngươi. Băng Di Nguyên Quân giọng nói không xen lẫn cảm tình nói, vi sư cùng ngươi Huyền Thành sư bá lần này xuống núi là phụng mệnh Thiên Tôn, mang sư huynh muội các ngươi về tông môn. Sau thiên nhân chi tranh, Thiên Tông đóng núi, bất luận kẻ nào cũng không thể xuống núi nữa. Lý Diệu Chân cảm ứng một phen trạng thái của mình, nội tạng nhiều chỗ tổn hại, thân thể tràn ngập nguy cơ. Ngược lại là nguyên thần thiêu đốt đã tu bổ xong, nàng tự biết vô lực phản đối sư tôn. Trầm mặc vài giây, nói, Thiên Tôn sẽ xử phạt đệ tử như thế nào? Băng Di Nguyên Quân lắc đầu, thản nhiên nói, đó là chuyện của Thiên Tôn. Lý Diệu Chân không hỏi nhiều nữa, ngược lại nhìn về phía Lý Linh Tố, nói, đệ tử còn có tâm nguyện duy nhất, thích quảng bá tập kích bất ngờ Tầm Châu Thành. Tình huống khẩn cấp, cần phải mang việc này truyền cho tướng lĩnh đám người Dương Nghiễn. Xin sư tôn rủ lòng thương, tạo điều kiện cho đệ tử. Băng Di Nguyên Quân nhíu nhíu mày, ngươi từng chết một lần, vẫn không nhìn thoáng được việc phàm tục. Lý Diệu Chân lần nữa nhìn về phía chiến trường xác chết khắp nơi, ánh mắt bi thương, bằng hữu của con đều ở lại chiến trường, con đã không đi được nữa. Đi không được, chỉ là tâm. Băng Di Nguyên Quân gật gật đầu, đơn giản đệ tử này đã làm quá nhiều việc sai lầm, nàng sẽ không bởi vì phẫn nộ hoặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép các loại cảm xúc cưỡng chế đệ tử. Không, thật ra nàng bây giờ cảm xúc gì cũng không có, ngay cả phẫn nộ cũng không có. Huyền Thành đạo trưởng cũng thế, nhưng đưa ra một điều kiện kèm theo. Hắn lấy ra một viên đan hoàn màu xanh biếc, đưa cho Lý Linh Tố, nói, vì phòng ngừa ngươi lại chạy trốn, ăn nó đi, phệ linh đan. Đan này là đan dược chỉ Thiên Tông có. Sau khi ăn vào, trong 3 ngày không có thuốc giải, nguyên thần sẽ khô kiệt. Dưới siêu phàm, hết thảy khó có thể may mắn thoát khỏi. Thân là thánh tử, Lý Linh Tố đương nhiên nhận ra đan này. Khó có thể tin nhìn Huyền Thành đạo trưởng, run giọng nói, sư tôn, con là đệ tử ngài nuôi từ nhỏ tới lớn đó. Trong lòng ngài sẽ không đau không? Sẽ không áy náy sao? Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, người cảm thấy vi sư sẽ sao? Thái thượng vong tình trời đánh, Lý Linh Tố lĩnh mệnh mà đi, khống chế phi kiếm biến mất ở phía chân trời xanh thẳm. Hắn bây giờ vô cùng xác nhận, phàm tâm của sư tôn tuyệt đối không ở chỗ mình. Thiên Tông này không cần nán lại nữa. Một ngày trước ngày xuân tế, ngày xuân tế mọi khi, nhất định là thời điểm từng nhà Trung Nguyên náo nhiệt nhất. Nó tượng trưng cho đại địa hồi xuân, vạn vật sống lại. Ngày xuân tế hàng năm, triều đình sẽ cử hành đại điển tế trời, cầu nguyện năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng cũng sẽ ở ngày này mổ dê giết heo, hiến tế thiên địa, cầu nguyện năm nay có thu hoạch tốt. Xuân tế năm nay, đối với dân chúng mà nói là quẫn bách nhất. Gia đình phú hộ không thay đổi, nhà nghèo khổ cũng chỉ có thể sử dụng tế phẩm Tết bằng cỏ để thay thế. Về phần triều đình, đại khái cao thấp quan trường, đều không có tâm tình gì tổ chức xuân tế đại điền. Không phải là vấn đề thiếu bạc, triều đình túng quẫn như thế nào nữa, cũng không đến mức không xử lý được xuân tế đại điền. Thật sự là chiến sự Ung Châu làm người ta lo lắng. Cách lúc Lạc Ngọc Hành độ kiếp đã trôi qua 8 ngày. Trong lúc đó, chiến sự Ung Châu đã không thể dùng đơn giản, bi tráng, thảm thiết, để hình dung. Đầu tiên là Vân Châu quân tập kích bất ngờ Tầm Châu. 2 vạn thủ quân trong thành chết chỉ còn 3 ngàn. Tiền Thanh Châu bố chính sứ. Hiện Ung Châu tổng binh Dương Cung ở trong thủ thành chiến cụt một tay. Phi thú kỵ của Tâm Cổ bộ toàn quân bị diệt. Khi Tầm Châu nguy nan, Hứa Tân Niên đám quân đội chạy ở trên phòng tuyến kịp thời chạy về trợ giúp. Dương Cung bị thương nặng rất quyết đoán, tự mình dẫn thủ quân còn lại ra khỏi thành, cùng viện binh trong ngoài giáp công đại quân Vân Châu. Vân Châu chủ soái Thích Quảng Bá tập kích bất ngờ Tầm Châu thất bại đã là mũi tên bê ắn ra không thể quay lại. Chỉ có thể nghiến răng lệnh trung quân tinh nhuệ dưới trướng triển khai ác chiến với Đại Phụng quân. Hai bên ở ngoài thành Tầm Châu ác chiến một ngày một đêm. Máu chảy thành sông. Tục truyền trên tình báo về kinh nói. Thi cốt người và ngựa tạo thành trình độ khoa trương, kỵ binh không thể tiến lên. Hình thành vách chắn cản ngựa thiên nhiên. Một trận chiến này, vốn là có cơ hội ăn trung quân Vân Châu. Một khi thành công, có lẽ sẽ trở thành một trong các bước ngoặt của chiến sự Trung Nguyên. Thẳng đến lúc một mũi kỵ binh đáng sợ xuất hiện, lấy tư thế mãnh liệt đến mức gần như không phân rõ phải trái, xê ấm vào chiến trường. Ở dưới trung quân Vân Châu phối hợp, trong trong ngoài ngoài mang kỵ binh Đại Phụng đục thủng mấy lần. Đại Phụng quân vốn chiếm hết ưu thế, khó có thể ở trên đất bằng tranh phong cùng chi kỵ binh này. Chỉ đành lui về trong thành, lúc này mới có thể th ở dốc. Chi kỵ binh này hôm nay bị chư công triều đình Đại Phụng gắt gao ghi tạc trong đầu. In thật sâu ở trong lòng. Gọi là Huyền Vũ quân. Nó chưa bao giờ xuất hiện ở trên chiến trường Thanh Châu. Lại chiến một trận nổi danh. Trở thành ác mộng của Đại Phụng quân. Thậm chí chư công triều đình nghe thấy 3 chữ. Huyền Vũ quân. Cũng nhịn không được ra đầu phát tê. Cách chương.